Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 28, sai lầm trị số. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Anvis một phen lời nói, khiến cho học sinh suy nghĩ sâu xa. Ở chỗ này học tập mỗi người, cơ bản đều là hải quân hài tử. Đương nhiên cũng có rất nhiều bởi vì trong thôn đã chịu hải tặc hãm hại may mắn còn tồn tại xuống. Dưới người, bọn họ cũng lấy trở thành hải quân vì vinh, cũng tưởng bảo hộ chính nghĩa, đánh bại tà ác hải tặc. Đặc biệt là đang xem xong vừa rồi hình ảnh sau, xúc động rất lớn, Anvis nhìn đến học sinh phản ứng, cảm giác thực vừa lòng, hơi hơi gật gật đầu đi ra phòng học. Đem thời gian để lại cho học sinh, làm cho bọn họ độc lập tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Một lát sau, lại phản trở về, lập tức nói, hiện tại bắt đầu đặc thù huấn luyện. Ai? Học sinh trong miệng phát ra kinh ngạc nói. Tựa hồ đối cái này thình lình xảy ra huấn luyện có chút sợ hãi thành phần ở bên trong. Anvis không để ý tới học sinh thái độ, chỉ là hướng về ngoài cửa đi đến. Mà học sinh đành phải rũ tang đầu theo đi ra ngoài. Saido tìm một cơ hội, vỗ vỗ anh đầu vai hỏi, cái gì là đặc thù huấn luyện? Anh quay đầu, nhìn đến gọi lại người của hắn là Saido, sửng sốt lần tới đáp, đặc thù huấn luyện là Anvis lão sư an bài độc lập chương trình học. Giống nhau là một vòng là một lần huấn luyện, này Chu lại là lần thứ hai. Cho nên chúng ta mới phát ra kinh dị thanh. Kia cụ thể huấn luyện phương thức là cái gì? Ngạch, vẫn là không biết cho thỏa đáng. Từ từ ngươi sẽ có sở thể nghiệm. Anh hồi tưởng khởi quá trình. Sắc mặt có chút tái nhợt địa đạo. Sân huấn luyện có vẻ có chút trống trải. Bởi vì mặt khác lớp học sinh cơ bản đều còn ở lớp học nội. Chỉ có bọn họ đi tới sân huấn luyện. Ở bắt đầu huấn luyện sau. Saido mới phát hiện, cái này đặc thù huấn luyện cũng không đáng sợ. Đơn giản chính là cao cường độ huấn luyện, thông qua tiêu hao thể năng xử chi tiêu hao quá mức. Do đó khai quật thân thể tiềm lực, mà một vòng một lần có duyên cớ. Có thể là bởi vì lo lắng tiểu hài tử thân thể còn ở trưởng thành trong lúc chưa thành thục, cao cường độ huấn luyện khả năng làm cho không thể mai một tổn thương. Thậm chí lưu lại di chứng, rốt cuộc không phải ai đều cùng lắp phi giống nhau, bị hắn ra ra làm cái loại này rèn luyện sau, còn có thể sống sót. Từ nào đó góc độ tới xem, cao su fruit ở rèn luyện khi có thể không cần lo lắng cao cường độ rèn luyện sinh ra di chứng. Đây cũng là gặp yên tâm rèn luyện lắp phi nguyên nhân, bất quá liền tính như thế. Có thể đem chính mình tôn tử cột lấy khí cầu bay đến trời cao. Ném xuống huyền nhai, tiến hành dã ngoại cầu sinh. Gặp hẳn là cũng là độc nhất phân. Trở về huấn luyện, thời gian mới qua đi không sai biệt lắm một cái giờ. Liền có học sinh đã kiệt sức, nằm ngã xuống đất. Chỉ có hai người có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên. Một trong số đó tự nhiên là Saido. Sử dụng năng lực. Không cần hoa quá lớn sức lực liền có thể cấp tốc chạy vội. Cho nên cũng không như thế nào tiêu hao thể lực. Nhìn Saido nhẹ nhàng như vậy mà dạng. Anh nhịn không được thò qua hướng Saido đáp lời nói. Ngươi, ngày hôm qua nói, thôi học, là gạt người đi. Chỉ là bởi vì thở hổn hển mà nguyên nhân. Nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Lấy nàng biết Anvis tính cách. Nếu không phải tiềm lực giá trị thấp lại hoặc là quá mức với chậm trễ ra hỏa, là sẽ không đưa ra thôi học như vậy yêu cầu. Saido ở đi học khi đều sớm tới phòng học, hiển nhiên không phải chậm trễ ra hỏa. Như vậy chỉ có thể là bởi vì tiềm lực giá trị quá thấp nguyên nhân mà làm cho bị như thế yêu cầu. Nhưng ở nàng như vậy tưởng khi, lại phát hiện ra hỏa này thể lực sâu không lường được. Liên tục chạy vội lâu như vậy thế nhưng một chút mệt thái cũng chưa hiển lộ. Khẳng định không phải tiềm lực giá trị thấp gia hỏa. Cho nên suy đoán chỉ có một. Đó chính là gia hỏa này gạt người. Không gạt người a. Anvis lão sư xác thật là kiến nghị ta thôi học ngạch. Saido trả lời nói, hắn đương nhiên cũng đoán được anh là vì thế nào này đặt câu hỏi. Đơn từ thể lực này hạng nhất liền có thể nhìn ra hắn cường với thường nhân. Lại như thế nào sẽ bị thôi học? Bất quá cái này thể lực xem như năng lực tác dụng ngụy thể lực đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, nhìn Saido này mặt không đỏ tâm không nhảy mà trả lời. Anh mặc danh mà sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Cố nhiên ngươi thể lực thực hào, nhưng cũng nên có cái độ đi. Kịch liệt huấn luyện thế nhưng không có ảnh hưởng. Cái này làm cho đã thở hồng hộc mà nàng như thế nào có thể tiếp thu. Saido khí độ thần nhàn mà trạng thái. Không ngừng anh giật mình. Ngay cả cùng chi nhất khởi huấn luyện hiện tại còn ở miễn cưỡng kiên trì những người đó nhìn đến. Cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đến nỗi một cái khác bọn họ cũng không như thế nào giật mình. Dù sao cũng là ăn devil fruit người. Bin ở chạy vội khi tổng hội có cây giống từ trên mặt đất sinh trưởng dựng lên. Nâng lên hắn bàn chân, làm hắn có thể lấy dùng ít sức phương pháp tiến hành chạy vội. Đồng thời chịu với Mosa Mosa Nomi Fruit ảnh hưởng, hắn tứ chi phát dục so mặt khác học sinh mau một ít. Hơn nữa nguyên bản hắn tuổi tác liền khá lớn, cho nên hiện tại thoạt nhìn liền cùng đại nhân giống nhau. Thế cho nên mặt khác học sinh đối hắn kính nhi viễn chi. Ở đây hạ phụ trách quan sát học sinh tình huống cũng ký lục Anvis. Hắn ánh mắt trước sau chăm chú vào Saido trên người. Lấy ra bên người tư liệu. Từ giữa lấy ra ký lục Saido nhập học số liệu kia tờ giấy. Nhìn kia tiên minh địa đạo lực giá trị không? Ở không ai phát hiện thời điểm cười nhạo một tiếng. Yên lặng mà đem này tờ giấy xoa thành một đoàn. Sau đó để vào túi tiền. Như vậy ra hỏa. Sao có thể đạo lực giá trị vì không? Chẳng sợ hắn lại vô tri, đến bây giờ cũng nên biết, kia phân trên giấy đạo lực giá trị chỉ có linh số liệu. Khẳng định là sai lầm, ngươi gặp qua một người bình thường có thể mặt không đỏ khí không xuyễn mà hoàn thành tiếp cận với. Bình thường hải quân huấn luyện sao? Mặc kệ nguyên nhân là như thế nào, hắn chỉ biết là gia hỏa này. Là hắn sau này cường điệu quan sát đối tượng, cũng không nhỏ yếu sao. Thú vị ra hỏa, chờ đợi học sinh chạy xong rồi cuối cùng một vòng. Hạ Đạt đình chỉ mệnh lệnh, cũng thúc giục học sinh tiến hành tập hợp. Nghe được tập hợp, chẳng sợ học sinh đều tận lực tới rồi. Nhưng bởi vì vừa rồi tiêu hao thể lực, lại chỉ là còn chưa thành niên hài tử, vẫn là cọ sát một hồi mới tới rồi. Anvis biết sợ hãi chính mình học sinh xa xa so tôn kính chính mình nhiều. Nhưng hắn cũng không để ý. Chỉ cần này đàn gia hỏa trưởng thành lên sau có thể bảo hộ chính nghĩa như vậy đủ rồi. Đến nỗi tôn kính cùng không. Hay không nhớ rõ hắn lại có cái gì cũng may chăng. Như cũ độc miệng nói. Các người huấn luyện hiệu quả rất kém cỏi. Tập hợp thời gian cũng xa xa vượt quá ta ngoài ý liệu. Chỉ là loại trình độ này các ngươi, ta cũng không hy vọng các ngươi lên làm hải quân, kia chỉ biết cấp phụ mẫu của chính mình bôi đen mà thôi. Tại đây tòa trên đảo Hải Đồng, cơ hồ 9 thành trở lên đều là hải quân hài tử, mà trong đó lại tuyệt đại đa số lấy phụ mẫu của chính mình vì sùng bái đối tượng. Thầy Anvis nói đến cấp phụ mẫu của chính mình bôi đen, đều sám thẹn mà cúi đầu. Thấy hiệu quả quả đạt tới, Anvis cũng không tiếp tục nói, mà là đem đề tài chuyển tới Saido trên người. Ở các ngươi bên trong có một vị đạo lực giá trị số liệu bằng không gia hỏa. Bọn nhỏ sôi nổi, nghiêng đầu, ở bọn họ trong ấn tượng nhưng không như vậy gia hỏa. Mặc dù có người đem ánh mắt đầu ở mới tới Saido trên người, nhưng chỉ là chớp mắt liền đánh mất ý niệm. Vừa rồi huấn luyện có thể thoải mái mà nhìn ra, Saido thể năng tuyệt đối so với bọn họ còn muốn càng cường. Đồng thời một cái khác làm cho bọn họ hoài nghi địa phương chính là không điểm số liệu muốn như thế nào. Mới có thể gia nhập bọn họ tinh anh lớp, nhưng Anvis kế tiếp nói, lại đánh vỡ bọn họ phán đoán, người kia số liệu bằng không gia hỏa, chính là Saido. gặp trung tướng Tôn Tử, cho nên có thể lấy không điểm số liệu gia nhập cái này lớp. Gặp, mọi người nhìn về phía Saido, ánh mắt cũng ra một tia mặt khác ý nhị. Gặp cơ hồ là hải quân truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Có thể nói lấy bảo hộ chính nghĩa vì mục tiêu hải quân. Không một không đem hắn coi là sùng bái đối tượng. Saido cũng ngẩng đầu lên, dùng cặp kia màu đỏ con ngươi mang theo xem kỹ nhìn về phía Anvis, không rõ hắn vì sao phải đem hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.